Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37. Buổi họp báo thượng làm khó dễ. Ngày mùng 1 tháng 8, Chu Hạ 7 giờ đồng hồ liền dậy thật sớm, với Trương Điểm Ái lui Nhật mướn phòng. Trở lại trường học, hai người vội vã ăn xong điểm tâm. Phân biệt sau đó, Chu Hạ trở lại nhà trọ đem quần áo của Hoán tẩy. Quyền sáo, không bao cát, còn có máy vi tính xách tay. Cùng lần trước như thế bỏ vào dương hành lý. Lại đem hắn mua những thứ kia quà nhỏ ngoài ra giả trang tốt. Đợi hơn 20 phút, 8 giờ vừa qua khỏi không lâu. Cung Thuần đạo diễn liền lái xe tới trường học đón hắn rồi. Đem hành lễ trang xa, Chu Hạ lên xe ước chừng tầm 10 phút. Đã đến kịch tổ còn lại chủ sáng ở hội triển trung tâm phụ cận vào ở quán rượu. Chu Hạ cũng không thấy những người khác. Với này Cung Thuần đi tới một cái hội phòng khách. Chờ giây lát, Tiết Tiểu Lộ đạo diễn đã tới rồi. Phía sau nàng còn đi theo một người dáng dấp thanh tú đẹp đẽ. Vóc người có lồi có lõm. Tuổi tác 27-28 tuổi. Một thân on ăn mặc nữ hài. Tiết đạo được, ngươi tốt, Chu Hạ vội vàng đứng dậy với hai người chào hỏi. Không nên khách khí, Chu Hạ, vị này là sản xuất trợ lý Khâu tiểu thư. Nàng tới với ngươi ký hợp đồng, ngươi xem một chút đi. Có cái gì không hiểu hỏi ta, không có lời nói, liền đem hợp đồng ký. 11 giờ liền đi hiện trường buổi họp báo với truyền thông gặp mặt. Tiết Tiểu Lộ đi tới trước. Giới thiệu sơ lược sau đó, từ vị kia Khâu tiểu thư trong tay cầm lấy hai phần hợp đồng. Giao cho Chu Hạ, ừ, biết, ta trước xem một chút. Chu Hạ nhận lấy hợp đồng, đến khi Tiết Tiểu Lộ cùng vị kia Khâu tiểu thư ngồi xuống. Hắn cũng ở trên ghế salon ngồi xuống, xính dụng diễn viên bản hợp đồng, phe giáp là sản xuất phương. Phe ất là hắn, hợp đồng liền hai trang. Chu Hạ cũng không có thật chuẩn bị nhìn kỹ, làm thành một người mới. Hắn lấy tới hợp đồng, trực tiếp ký là được rồi. Nhưng là cẩn thận lý do, hắn vẫn sẽ nhìn một chút hợp đồng chung có cái gì không quá mức điều kiện. Tỉ như có hay không ẩn hàm kinh doanh hiệp ước, cũng chính là khế ước bán thân các loại. Người mới xuất diễn bộ phim đầu tiên hoặc là TV. Nếu như là phân lượng rất nặng nhân vật, một loại có năng lực sản xuất phương cũng sẽ trước ký đến. Dù sao tiêu phí tài nguyên bưng ra tới người mới. Không cần thiết tiện nghi khác công ty kinh doanh. Nhìn qua hai lần, có phát hiện không tương tự quá mức điều khoản. Chu Hạ yên tâm lại. Sau đó liền liếc nhìn xính ước cùng xính kỳ một chuỗi bá vương điều khoản. Cưỡng chế quy định, xính kỳ 2 tháng. Quay chụp trong lúc không được tự tiện rời đi kịch tổ. Nếu không khấu trừ bao nhiêu tiền đóng phim vân vân. Người mới không nhân quyền a. Chu Hạ không tránh khỏi tâm lý nhổ nước bọt. Một loại diễn viên đều theo chiếu đang trong kỳ hạn ký hợp đồng. Bộ phim này là điện ảnh. Toàn bộ quay chụp kế hoạch dài nhất cũng liền 2 tháng. Hắn là diễn viên chính không sai. Nhưng tổng cộng cũng liền 30 mấy ống kính, bởi vì có thật nhiều trường ống kính, thật đặc biệt quay chụp hắn vai diễn, hết thảy thuận lợi lời nói, đều dùng không được một tuần lễ. Chu Hạ cũng chỉ có thể âm thầm oán thầm, cuối cùng thấy tiền đóng phim 80 ngàn, mới xem như tâm tình tốt đứng lên, diễn viên tiền đóng phim đều là sau thuế. Cho nên tiền thuế sự tình không cần diễn viên chính mình đóng. 80 ngàn đối với một người mới mà nói đã rất cao. Nhưng là tiền đóng phim bình thường sẽ không một lần trả hết. Sẽ ở hợp đồng chung ước định phương thức chi trả cùng thời gian. Chu Hạ phần này tiền đóng phim ước định ký kết hợp đồng sau. Trong vòng 5 ngày thanh toán 1/3, 1 tháng sau lại thanh toán 1/3. Cuối cùng điện ảnh quay thanh toán ngoài ra dư khoản, Chu Hạ đại khái nhìn xong trọng yếu điều khoản, có phát hiện không vấn đề, ngoan ngoãn ký xong hợp đồng, vị kia Khâu tiểu thư muốn hắn số thẻ ngân hàng liền đi. Chu Hạ với Tiết Tiểu Lộ liền ở phòng tiếp khách tiếp tục chờ còn lại chủ sáng đến. Sản xuất, biên kịch đám người lục tục đến sau. Quế Luân Mỹ 10 điểm xuất hiện. Lại qua nửa giờ, Lý Liên Kiệt cùng vị kia đặc giáo trường học hiệu trưởng Dương Huệ Hồng nữ sĩ cũng xuất hiện. Đến đây, toàn bộ tham gia buổi họp báo nhân viên đến đông đủ. Mọi người liền ngồi xe đồng thời đi hiện trường buổi họp báo. 11 giờ mở máy buổi họp báo chính thức ở hội triển trung tâm đúng lúc bắt đầu. Điện ảnh Tần Đảo cùng với các tờ báo lớn, website trang giải trí khối phóng viên cũng đều thật sớm chuẩn bị xong. Dù sao cũng là Lý Liên Kiệt nghỉ ngơi mấy năm sau. Lần nữa rời núi, tham diễn đệ nhất bộ điện ảnh, Chu Hạ một thân đơn giản hiu nhàn ăn mặc, áo sơ mi trắng, đạm lam quần thường, hiu nhàn giày thể thao, sinh viên đại học bình thường ăn mặc, không riêng gì hắn, Lý Liên Kiệt, Tiết Tiểu Lộ, Quế Luân Mỹ đều là hiu nhàn ăn mặc, trang trí rất đơn giản giản dị, cái này cùng điện ảnh loại hình chủ đề có liên quan. Cũng không phải là toàn bộ buổi họp báo đều phải âu phục. Lễ phục, chính trang tham dự, buổi họp báo nhân vật chính đương nhiên là Lý Liên Kiệt. Quế Luân Mỹ, Tiết Tiểu Lộ đạo diễn, thỉnh thoảng cũng sẽ bị hỏi một cái vấn đề. Chỉ có Chu Hạ dù luật tướng mạo anh tuấn hút con ngươi, cũng không nhân phản ứng đến hắn xuống. Cho đến buổi họp báo tiến hành 40 phút, có người hỏi tới Đại Phúc tuyển vai diễn sự tình. Lý Liên Kiệt giới thiệu tình huống, nói tới Chu Hạ lúc, đối với hắn không keo kiệt tán thưởng. Những thứ kia điệu bộ truyền thông mới đưa ống kính nhắm ngay Chu Hạ. Một trận chụp loạn, đặt câu hỏi đứng lên. Chu Hạ ngươi khỏe, ta là Dung Lãng điện ảnh phóng viên. Xin hỏi ngươi là một danh điện ảnh học viện sinh viên đại học năm thứ nhất. 19 tuổi là có thể với Lý Liên Kiệt như vậy quốc tế cự tinh hợp tác. Chung nhau diễn viên chính một bộ phim. Mời nói một chút ngươi cảm tưởng cùng cái nhìn. Đây là một cái rất tầm thường phổ thông đặt câu hỏi. Một loại diễn viên cũng sẽ rất nghiêm túc trả lời. Chu Hạ tằng hắng một cái. Hắng giọng một cái. Mở miệng nói. Không nói gạt ngươi. Bây giờ ta cũng còn chưa tin. Ta có thể diễn viên chính bộ phim này. Ta từ nhỏ đến lớn. Xem qua Lý Liên Kiệt đại ca mỗi một bộ phim. Hắn là ta thần tượng. Ta đối với hắn rất sùng bái. Lần này có thể với hắn hợp tác, ta đến bây giờ đều cảm giác giống như nằm mơ như thế. Cảm thấy không quá chân thực. Không tin, người bóp bóp ta, cho ta nhìn xem này rốt cuộc có phải là thật hay không. Chu Hạ nói xong, lộ ra một cái ngu xuẩn đáng yêu biểu tình, cố ý đưa ra cánh tay tới. Lý Liên Kiệt, Tiết Tiểu Lộ, Quế Luân Mỹ đều là lộ ra buồn cười vẻ mặt. Chung quanh các phóng viên đều là nở nụ cười. Chu Hạ ngươi khỏe, ta là Suho Video phóng viên. Chúc mừng ngươi có thể diễn viên chính bộ phim này. Ta nghe nói ngươi là từ hơn 1,800 danh trong bạn cùng lứa tuổi bộc lộ tài năng. Thu được thử hí cơ biết, cuối cùng lại vừa là chiến thắng văn chương cùng còn lại đối thủ. Lấy được rồi nhân vật này. Xin hỏi này có phải hay không là nói rõ ngươi diễn kỹ so với văn chương tốt? Đối với lần này ngươi có ý kiến gì không? Một cái tóc dài, hơi mập nữ ký giả nhưng là lập tức phá vỡ cái này không khí. Nàng nhanh chóng nói xong, đem mang theo Suho logo microphone hướng trước người Chu Hạ đụng đụng. Mọi người tại đây nghe được vấn đề này, đều cảm giác có đoán. Cái vấn đề này đối với phần lớn diễn viên mà nói không hề khó khăn. Nhưng là đối với một người mới vậy cũng thì chưa chắc. Tất cả mọi người là giống như đánh hơi được mỹ vị hồ ly một dạng nhìn chằm chằm Chu Hạ. Chờ hắn trả lời, nhiếp ảnh sư môn càng đối với đến Chu Hạ bộ mặt tiến hành liên tiếp đặc tả quay chụp. Đây là muốn làm sự tình à? Ánh mắt cu à Chu Hạ từ đâu cái nữ ký giả trên người thu hồi. Kinh ngạc nhìn về phía Tiết Tiểu Lộ đạo diễn, loại này tuyển vai diễn nội mạc, một loại là không cho phép tùy ý tung. tuyển vai diễn kết thúc lúc này mới thời gian bao lâu? Suho Video nữ ký giả cũng biết văn chương không trúng tuyển sự tình. Này chẳng lẽ là sản xuất phương tận lực lộ ra đi? Muốn mượn văn chương đồn thổi lên sao? Tiết Tiểu Lộ đạo diễn hiển nhiên cũng là mặt đầy mộng thần tình. Muốn thay Chu Hạ trả lời, nhưng thấy nhà sản xuất ánh mắt của Trương Tuệ Na. Hãy thu ngừng nói, Chu Hạ cũng nhìn thấy màn này. Công khai sau, liền khách khí mà nói. Văn Trương lão sư so với ta lớn tuổi, xuất đạo cũng sớm. Hắn tham diễn Bloom of Youth, Phấn Đầu, Hoa Cư đều là thu thị cùng tiếng tăm thật tốt tác phẩm. Hắn tạo nên Trác Tuyệt, Hướng Nam, Tiểu Bối cũng đều đi sâu vào lòng người. Thập phần thành công, hắn diễn kỹ mọi người quá rõ ràng. Ta chỉ là một người mới, còn cần hướng hắn nhiều hơn học tập. Chu Hạ rất nhuần nhuyễn một bộ quan thoại liền cho lấy lệ tới. Sản xuất phương tưởng đồn thổi lên là bọn hắn sự tình. Hắn có thể không cần thiết bị làm thương xử. Loại vấn đề này làm sao có thể làm khó hắn? Các truyền thông nghe được Chu Hạ như vậy lão luyện trả lời, đều có chút thất vọng. Nhưng là vị kia Suho nữ ký giả, nhưng là không tha thứ. Tiếp tục lại lớn tiếng hỏi, Chu Hạ, xin ngươi trả lời thẳng ta vấn đề. Nếu như ngươi diễn kỹ không phải là so với văn chương tốt hơn, vậy là ngươi dựa vào cái gì đạt được nhân vật này? Trong này có phải hay không là có cái gì nội mạc? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?